Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng là một trong những cố vấn trọng nhất của thiên đế. Vì vậy, cô có thể tự do ra vào. Nhưng ngay cả cô, chỉ có thể thấy một tôn thần tướng của thiên đế. Đế, ta đã trở về, nhiệm vụ thất bại. Hiện giờ, nhân tộc đã nắm giữ phong thần bảng. Lâm thần, người đã sắc phong thần linh cho nhân tộc. Oanh! Khi trí tuệ nữ thần nói câu thứ ba, bức tượng thần tướng sáng lên. Đó là ý chí của thiên đế đã buông xuống. Phong thần bảng. Kẻ khốn nạn đó, hắn ta thật sự đã trao phong thần bảng cho nhân tộc. Thiên đế tức giận. Xin đế hãy giữ bình tĩnh, mọi chuyện đã được quyết định. Trí tuệ nữ thần nhanh chóng mở miệng nói, lo sợ thiên đế mất khống chế. Sau cùng, là một người tư vấn cho thiên đế, cô thường xuyên giao tiếp với thiên đế, và cô rõ ràng biết rằng thiên đế ngày càng trở nên bất ổn. Có dấu hiệu của việc xuất hiện một tâm ma thứ hai. Rốt cuộc thiên đế quá cô đơn. Suốt bao năm qua, hắn luôn ở giữa vũ trụ này, đối diện với sinh vật mà hắn đã tạo ra, và luôn muốn giết hắn, thậm chí làm hại cả vũ trụ. Hỗn độn cự thú. Một sinh vật có khả năng nuốt chửng mọi thứ. Tuy nhiên, ở bên ma tộc, sinh vật mà ma hoàng cần trấn áp còn khủng khiếp hơn. Không chắc chắn mạnh mẽ hơn, nhưng chắc chắn là kẻ tàn ác hơn. Thái cổ hung thú. Có thể chính là hung thú tồn tại từ khi vũ trụ mới ra đời, thao thiết. Cái tên này, thậm chí còn đủ dũng cảm để ăn thịt chính mình đấy. Nhưng mà nói đi nói lại, khi nghĩ tới điều này, trí tuệ nữ thần bỗng thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cô nghĩ về lâm thần. Cái tên đó, liệu có giống như việc hắn ta nuốt chửng cả tâm ma của mình sao? Thậm chí, hắn ta cũng không tha cho chính mình. Quả thật là kinh khủng. Và cũng thực sự đáng sợ. Kể từ khi vũ trụ ra đời, vô số thần ma, quỷ linh xuất hiện, nhưng chỉ có hung thú thao thiết, sẵn sàng ăn thịt chính mình cho tới khi chỉ còn lại một cái miệng to, sau đó tiếp tục thu nạp năng lượng và tạo ra một cơ thể mới, nhưng khi nó điên dại, nó sẽ tiếp tục ăn. Ma tộc sau này, chưa bao giờ xuất hiện một sinh vật đáng sợ và điên rồ như vậy. Có vẻ như chỉ có lâm thần và thao thiết mới giống nhau nhất. Liệu đó có phải là ma niệm đầu tiên của vũ trụ, ma niệm thuần khiết nhất? Nghĩ đến đây, trí tuệ nữ thần lại run lên sợ hãi. Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Ý thức của thiên đế cảm nhận được sự thay đổi trong trí tuệ nữ thần. Không, không có gì. Trí tuệ nữ thần không muốn chia sẻ những suy nghĩ và hoài nghi trong lòng mình với thiên đế. Cô chỉ tiếp tục báo cáo, trước khi tới đây, ta đã sử dụng huyền thiên bảo giám để dự đoán vận mệnh của nhân tộc. Làm sao? Thiên đế hỏi. Huyền thiên bảo giám là một trong những trọng bảo của hắn. Nên, kết quả không thể giấu đi trước mặt hắn. Trí tuệ nữ thần nói, chúng ta không nên tiếp tục ưu ái thần điện Đông Phương nữa, có thể sẽ gây ra hậu quả tồi tệ. Trí tuệ nữ thần nói rằng, chúng ta nên đặt ranh giới với Đông Phương thần điện một cách kịp thời. Chắc chắn rằng Đông Phương đến từ nhân tộc sao? Có lẽ là từ Phạm Thiên. Tiếng nói của thiên đế vang lên. Trí tuệ nữ thần ngạc nhiên. Sau đó, cô nhanh chóng nói, nếu là Đông Phương chủ thần, có lẽ cũng gặp rắc rối. Đúng vậy. Thiên đế nói. Phần đông sắp đến, không thể tránh khỏi, và sẽ xuất hiện trên một ai đó. Lâm thần chỉ là một tam chuyển cảnh giới đỉnh cao, mặc dù hắn đã học được một số kỹ thuật từ hai vị khổng tằng, Lý Đạo Tổ và hình như đã kết hợp rất tốt, nhưng cuối cùng không thể trở thành một vị thần linh dù sức mạnh của hắn rất mạnh, nhưng không đáng sợ, nhưng nếu Phạm Thiên tiến thêm một bước nữa. Trí tuệ nữ thần im lặng, cô chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Tất cả những gì cô thấy trên huyền thiên bảo giám chỉ là những chữ tử vi đông lai, phần đông sắp đến, dành cho nhân tộc. Nhưng cô không ngờ, thiên đế lại nhìn thấy toàn bộ Đông Phương. Vì vậy, hắn nghi ngờ nhiều hơn. Còn trí tuệ nữ thần, cô không thể đoán được thái độ thật sự của thiên đế. Nếu phần đông sắp đến, xuất hiện trên nhân tộc, liệu thiên đế sẽ ủng hộ hay phản đối? Nếu ủng hộ thì không cần nói, nhưng nếu phản đối, liệu hắn sẽ gửi một chủ thần đến để đàn áp nhân tộc hay không? Bây giờ, toàn bộ ma tộc đã toàn bộ triển khai chiến tranh, ngoại trừ trí tuệ nữ thần vẫn còn rảnh rỗi. Mọi vị chủ thần đều có nhiệm vụ không ít thì nhiều. Vậy giao nhiệm vụ này cho ai đây? Nếu quyền năng thực sự nằm trên thân của Phạm Thiên và hắn ta tiến xa hơn nữa, thái độ của thiên đế sẽ là gì? Phạm Thiên đã trở thành một ngụy thần vương, tiến xa hơn nữa, hắn sẽ đạt đến bát chuyển cùng một tầm với thiên đế. Liệu thiên đế có sẵn lòng chia sẻ quyền lực với một cường giả khác không? Nếu thiên đế không đồng ý, hắn ta sẽ ứng phó ra sao? Chẳng ai biết, chỉ có thiên đế mới biết điều đó. Trên huyền thiên bảo giám, mọi vận mệnh đều hội tụ về Đông Phương, có lẽ, kế hoạch về tinh thần chi thạch của Phạm Thiên, đồng thời xâm lược Lam Tinh, đều chứa đựng mục đích khác của hắn, Giờ đây, sự trỗi dậy của vũ trụ Đông Phương đã không thể ngăn chặn, vậy thì, cứ để mọi thứ diễn ra. Thiên đế nói, chúng ta sẽ để bản thân Phạm Thiên đi đối diện để trấn áp nhân tộc, để xem hắn ta cuối cùng có ý định gì. Dù ngươi đã thất bại khi đi trấn áp Lam Tinh lần trước, nhưng ngươi nên thông báo cho Phạm Thiên biết, ít nhất, Thiên đế và Thần Điện đều ủng hộ hắn ta, chỉ cần hắn ta biết điều này. Trí tuệ nữ thần nghe lời và gật đầu rồi ra đi. Nhưng trong lòng cô, đang có cuồng cuộn gió bão. Thiên đế vẫn tỉnh táo đến mức đáng sợ. Hắn ta rất tự tin. Dù Phạm Thiên có âm mưu hay không, muốn tăng cường sức mạnh cho Đông Phương Thần Điện của mình và đạt đến cấp độ của Thiên đế, hắn ta cũng không hề hoảng sợ. Đã có những cường giả khác từng đứng cạnh Thiên đế. Nhưng giờ đây, họ đang ở đâu? Họ vẫn bị treo lên trên chiến trường giữa thần và ma, trở thành một bảo khố di tích. Mưu đồ của Thiên đế mới thực sự khó lường. Trí tuệ nữ thần không dám đoán mò nhiều. Trên Lam Tinh, cuộc sống của Liễu Mộng Giao cũng đã bắt đầu được chiếu. Ban đầu, cô sống một cuộc sống hạnh phúc trên Lam Tinh, giống như Long Diên Đạo. Mọi người đều có một khu vực thoải mái riêng của họ. Lúc đó, mọi thứ đều thanh thản. Nhưng không lâu sau đó, thế giới biến đổi. Quái vật xuất hiện. Nhưng, đúng lúc này, Liễu Mộng Giao thực sự đã bất tỉnh. Mộng Giao. Bạch Thư Di kêu lên. Còn Lâm Thần cũng phát hiện ra điều không ổn với Liễu Mộng Giao. Quá trình phong thần đã được khởi động. Trong quá trình này, không thể gián đoạn. Nhưng Lâm Thần có thể hoạt động. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Liễu Mộng Giao. Lâm Thần, Mộng Giao đột nhiên bất tỉnh. Bạch Thư Di gọi lên. Lâm Thần nghe lời nhìn về phía Khổng Lâm và hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Nói. Khổng Lâm nhìn biểu cảm của Lâm Thần, biết rằng hắn đang rất giận dữ, giọng nói của cô run rẩy. Có lẽ, cô ta đang tỉnh dậy. Cô ta là ai? Nói rõ ra. Linh hồn còn lại của đời thứ nhất thần niệm giả, Mộng Giao đã thừa hưởng thần trượng của cô ta, và vì thế đã chứa đựng linh hồn của cô. Sau một thời gian dưỡng dục, linh hồn của cô ta có lẽ đã gần như phục hồi rồi. Khổng Lâm giải thích. Lâm Thần hiểu rồi. Linh hồn còn lại của đời thứ nhất của thần niệm giả. Người đó, cùng một chủng tộc với Quang Minh Thánh Nữ, đã chống lại Thiên Cung thần niệm giả. Liệu cô ta có thực sự tồn tại trong đầu của Liễu Mộng Giao? Có vẻ như, thần niệm giả này thật sự rất mạnh mẽ. Khi Liễu Mộng Giao chuẩn bị trở thành một vị thần, cô ta tỉnh lại và khiến Liễu Mộng Giao mất dần ý thức. Không, cô ta muốn chiếm lấy cơ thể của Liễu Mộng Giao và thay thế cô ta để trở thành một vị thần. Cô ta muốn trở thành vị thần linh của nhân tộc. Mơ mộng và ảo tưởng. Bộ mặt của Lâm Thần trở nên lạnh lẽo. Trước đó, từ mối quan hệ giữa dòng dõi Quang Minh Thánh Nữ và nhân tộc, Lâm Thần đã đoán được rằng thần niệm giả mà dòng dõi này từng phụ thuộc có lẽ không thân thiện với nhân tộc. Là một phần của nhân tộc nhưng lại phản bội. Sự tồn tại như vậy, không phải là một kẻ phản bội sao? Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của Lâm Thần. Nhưng, qua hành động của thần niệm giả với Liễu Mộng Giao, Lâm Thần cảm thấy mình đã đoán đúng. Ích kỷ và phản bội chủng tộc của mình. Lâm Thần nhếch môi mỉa mai. Ngay sau đó, hắn đưa Liễu Mộng Giao bay lên tầng trên cùng của luận đạo các. Hắn nhanh chóng đóng cửa tầng trên cùng lại. Linh hồn hải của Lâm Thần xuất hiện, bọc rất kỹ tầng trên cùng của luận đạo các. Và sau đó, 3.000 quỷ binh cường giả xuất hiện. Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt đứng hai bên Lâm Thần. Tiếp theo, linh hồn của Lâm Thần xuất hiện. Đi thôi. Hắn đưa 3.000 quỷ binh xuyên thủng linh hồn hải của Liễu Mộng Giao. Thật không ngoài dự đoán, tại đây hắn thấy Liễu Mộng Giao đang đấu với một nữ tử. Mộng Giao. Lâm Thần gọi lên một tiếng. Lâm Thần. Liễu Mộng Giao quay đầu nhìn lại. Tức thì, nữ tử đối diện với cô hét lên và xông về phía cô, nói với giọng hứng thú. Cơ thể của ngươi sắp sụp đổ trong tay ta, ngươi còn dám mất tập trung sao? Ha ha, từ giờ trở đi, cơ thể này sẽ là của ta. Thật à? Lâm Thần cười khẽ. Ngay lập tức, 3.000 quỷ binh tiến về phía nữ tử. Trong khi đó, Lâm Thần nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Liễu Mộng Giao. 4 bia đá sau đó được đưa vào linh hồn hải của Liễu Mộng Giao, làm cho nó trở nên cực kỳ vững chắc. Nhân tự bi, âm tự bi, ngươi thế mà nắm giữ hai tòa thiên linh bi, ngươi là ai? Thần niệm giả linh hồn suy nghĩ vẫn còn mơ hồ, không ổn định. Cô ta có vẻ đã ép buộc bản thân tỉnh lại trong quá trình Liễu Mộng Giao, sắp trở thành thần, muốn chiếm lấy cơ thể của cô trước khi cô được phong thần. Nhưng cô ta chưa từng nghĩ rằng, bên cạnh Liễu Mộng Giao lại có một cường giả mạnh mẽ như Lâm Thần. Oanh! Khi 4 bia đá ổn định linh hồn của Liễu Mộng Giao, linh hồn cô ta đã hồi phục ngay lập tức. Cô nói với Lâm Thần, đây là thần niệm giả đời đầu tiên, nhưng cô ta muốn thay thế ta, Lâm Thần. Cô ta mạnh lắm, mạnh hơn ta nhiều, ta không phải đối thủ của cô ta. Đừng lo. Lâm Thần mỉm cười, kể từ khi ta đến, không ai có thể tạo ra bất kỳ sự rối loạn nào, Hữu Dung tỷ tỷ, và Hy Nguyệt. Có. Hai quỷ đế đồng lòng trả lời. Lâm Thần lạnh lùng bảo, đàn áp cô ta. 3.000 quỷ binh lại tiến về phía nữ tử. Trong khi đó, linh hồn của Lâm Thần đang tìm cơ hội. Cuối cùng, Lâm Thần đã ra tay. Trong lúc linh hồn của thần niệm giả đời đầu đang chiến đấu với những quỷ linh, một lưỡi hái xuất hiện trong tay Lâm Thần. Tử thần nhất đao chạm. Ầm ầm. Không. Đời thứ nhất thần niệm giả đang đứng giữa chiến đấu với mấy nữ quỷ, mặc dù cô có linh hồn mạnh mẽ hơn, nhưng cũng đang rất khó khăn, đúng như người ta thường nói, một kẻ chống lại mọi người, dù có mạnh đến đâu cũng khó mà thắng. Và cô đã không thể né tránh đòn đánh từ Lâm Thần, khi đòn tử thần nhất đao chạm của Lâm Thần trúng vào, linh hồn của thần niệm giả bắt đầu tan rã. Lâm Thần lập tức nói với Liễu Mộng Giao, nhanh, hấp thụ toàn bộ linh hồn của cô ta. Mặc dù thần niệm giả muốn thay thế Liễu Mộng Giao, nhưng cô ta đã không thành công. Vậy Liễu Mộng Giao tại sao lại không thể hoàn toàn thay thế cô ta? Lâm Thần nhận ra rằng, ngay trước khi linh hồn của thần niệm giả hoàn toàn tan biến, có một phần của cây thần trượng xuất hiện. Điều này giải thích vì sao linh hồn của cô mạnh mẽ đến thế. Lâm Thần yêu cầu các nữ quỷ rút lui và sau đó nói với Liễu Mộng Giao, ngươi yên tâm, với sự trợ giúp của năm bia đá, linh hồn lực của ngươi sẽ không bao giờ cạn kiệt, vì thế, ngươi hãy dùng toàn bộ sức mạnh của mình để tiêu diệt linh hồn của cô ta. Liễu Mộng Giao hỏi, ta thực sự phải làm như vậy sao? Liễu Mộng Giao có vẻ không nỡ làm, cô nói, dù cô ta muốn thay thế ta, nhưng cuối cùng, cô ta cũng là sư phụ của ta mà. Lắng nghe nào, nha đầu ngốc, ngươi đoán xem, tại sao luôn chỉ có một thần niệm giả? Ta cảm thấy đời thứ nhất của cô ta có thể cũng là giả mạo, cô ta có lẽ không biết đã thay thế bao nhiêu đệ tử hoặc đã thôn phệ bao nhiêu linh hồn của sư phụ cô ta rồi. Lâm Thần nghiêm giọng nói, có lẽ đây chính là lý do mà thần niệm giả luôn chỉ có một người. Sự kế thừa giữa các thần niệm giả đều là như vậy, họ cứ tiếp tục giết chóc và tiêu diệt lẫn nhau. Vậy nên, nếu giờ này ngươi không tiêu diệt cô ta, cuối cùng cô ta cũng sẽ thay thế ngươi. Thần niệm giả không phải là thần linh, tuổi thọ của họ cũng có hạn, vì muốn sống mãi, cô ta phải không ngừng chiếm đoạt các thể xác mới, ngươi hiểu không? Nghe đến đây, Liễu Mộng Giao không còn do dự nữa. Cô không phải là thánh mẫu. Sự do dự trước đó chỉ là quan tâm đến mối quan hệ sư đồ. Nhưng khi Lâm Thần giải thích, Liễu Mộng Giao ngay lập tức hiểu rõ, cái gì là sư đồ? Đây rõ ràng chỉ là một nữ ma đầu giả tạo. Thôn phệ, bị thôn phệ, rồi lại thôn phệ. Dễ dàng chiếm đoạt thân thể của người khác để sống. Muốn sống mãi nhờ cách này. Vậy tại sao Liễu Mộng Giao lại phải chết? Khi Lâm Thần rời khỏi linh hồn hải của Liễu Mộng Giao, cô đã sử dụng toàn bộ hồn lực của mình. Khoảnh khắc sau, sóng to gió lớn tràn ngập trên linh hồn hải của cô, hoàn toàn thôn phệ tàn hồn của thần niệm giả đời đầu tiên. Trên màn trời, tiếp tục tái hiện cuộc đời của Liễu Mộng Giao. Tuy nhiên, đã qua đoạn Lam Tinh bị xâm lược. Dù rằng mọi người đã từng trải qua, nhưng khi hình ảnh hàng vạn người Lam Tinh tử vong xuất hiện, lòng người vẫn không khỏi xao xuyến. Tất cả mọi chuyện này đều là âm mưu của thần điện. Vì thế, thần điện đáng ghét. Chúng ta, dân tinh linh tộc, cũng đã bị lợi dụng, may mắn là sau đó chúng ta đã nhận ra. Đúng vậy, nếu không vì những kẻ xấu xa trong tinh linh tộc hải đảo, chúng ta có thể đã cứu được nhiều nhân tộc hơn. Từ đầu, chúng ta tiên linh tộc chưa từng giết chóc người Lam Tinh, chỉ là, ai biết rằng vùng đất chúng ta đang định cư, trước đây là quốc gia mạnh nhất trên Lam Tinh, nhưng họ đã bị quái vật và yêu thú tiêu diệt hết. Những chuyện trước đây đã là quá khứ, giờ mọi người cần nhìn về phía trước, dù sao thì chúng ta đều là nhân tộc. Quốc gia chúng ta nên thống nhất và mở cửa cho hôn nhân giữa các chủng tộc. Đúng. Nghe nói nhân tộc mặc dù không có thiên phú huyết mạch mạnh mẽ, nhưng lại có khả năng hòa nhập tốt nhất. Nghĩ về việc sau này, con cháu của chúng ta thiên sứ tộc không cần mang đôi cánh nặng nề này nữa. Thật tuyệt. Dù sao thì chúng ta cũng cần đoàn kết và cùng theo dõi nhân hoàng, đánh bại thần điện. Hạ thần điện. Những tiếng la hét vang lên. Vào lúc này, trên màn trời cũng hiển thị khoảnh khắc Liễu Mộng Giao bước vào chiến trường. So với Long Diên Đạo, Liễu Mộng Giao không có nhiều cảnh tượng làm nóng lòng người, nhưng chỉ có một điều. Kể từ khi cô chiến đấu cho nhân tộc ở chiến trường cấp 3, hầu như mỗi chiến trường nhân tộc đều có sự tham gia của cô. Trong chiến trường cấp 3 chiếm lĩnh chủ thành. Sau đó, tại tù Long Quan, cô trở thành bức tường hồi phục cho Lâm Thần. Tiếp tục, trong thời gian Lâm Thần rời khỏi chiến trường cấp 3, thiên sứ tộc tấn công nhân tộc và Liễu Mộng Giao, với tư cách là thần niệm giả, có thể cùng lúc chiến đấu ở nhiều chiến trường. Đặt ra những bông sen có khả năng phục hồi khí huyết cho binh sĩ. Và cuối cùng, khi chiến trường cấp 3 kết thúc, trên màn trời xuất hiện một dòng dữ liệu. Trong toàn bộ chiến trường cấp 3, tổng lượng số lượng chữa trị của Liễu Mộng Giao đạt tới 5 tỷ giá trị sinh mệnh, chiến đấu cho nhân tộc 43 trận. Không mấy chốc, chiến trường cấp 3 đã kết thúc sớm, chỉ có cô mới đạt được số chiến trường như vậy. Ở chiến trường cấp 4, Liễu Mộng Giao chiến đấu 45 trận. Bao gồm cả chiến trường Thiên Ma, sau khi trở về Lam Tinh, Số lần Liễu Mộng Giao chiến đấu cho nhân tộc đã đạt tới 102 trận. Liễu Mộng Giao chiến đấu cho nhân tộc 100 trận, sức mạnh đạt đến cảnh giới ngụy thần cảnh, đặc biệt được phong là y thần của nhân tộc. Lâm Thần muốn cho tên gọi của các vị thần trong nhân tộc được mọi người nghe và hiểu ngay, nên đã không chọn những tên phức tạp. Dù sao, sau này tên gọi có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Chỉ cần họ trở thành thần là được. Lúc sau, Liễu Mộng Giao bay lên không trung. Bên cô là thần quang, cơ thể phàm linh đã được giải thoát, cô đã đạt đến trình độ tứ chuyển cảnh giới. Còn tay Liễu Mộng Giao đang cầm một thần trượng thần niệm giả hoàn chỉnh. Bất chợt, cô vung tay và ánh sáng từ quyền trượng lan tỏa khắp Lam Tinh, mọi binh sĩ bị thương đều được chữa lành tức thì. Trong một khoảnh khắc, tất cả sinh vật trên Lam Tinh đều thể hiện sự tôn kính. Lâm Thần. Liễu Mộng Giao bay tới bên Lâm Thần và nói, ta đã có thêm một kỹ năng, được trao từ phong thần bảng, gọi là đại địa hồi xuân, nó có thể tiêu hao toàn bộ năng hồn lực, mà chữa lành tất cả vết thương trên Lam Tinh. Sao ta lại không có? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Long Diên Đạo cũng đã trở thành một vị thần của nhân tộc. Tính cách và bản tính của hắn không thay đổi nhiều. Nghe nói sau khi Liễu Mộng Giao được phong làm thần, cô còn được trao một kỹ năng từ phong thần bảng, Long Diên Đạo cảm thấy ghen tị ngay lập tức. Đại địa hồi xuân à? Hắn đã chứng kiến cảnh ra tay của Liễu Mộng Giao vừa rồi. Quá mạnh mẽ. Làm sao mà chữa lành được tất cả sinh vật trên một hành tinh không? Lâm Thần nghe và dường như nhớ ra điều gì. Tại sao Liễu Mộng Giao lại có phần thưởng kỹ năng mà Long Diên Đạo lại không? Liễu Mộng Giao là một thần niệm giả nghề nghiệp đặc thù, vậy Long Diên Đạo không phải sao? Liệu chỉ vì Long Diên Đạo là nam? Điều đó thật không thể chấp nhận. Phong thần bảng đâu phải là một cái bảng dễ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ đó. Vậy thì, chỉ có một lý do, Liễu Mộng Giao là người của Lam Tinh. Vì vậy, cô mới có phần thưởng kỹ năng. Nhưng liệu đó có phải là lý do duy nhất? Chúng ta cần thử nghiệm nhiều lần hơn. Nhưng bây giờ, làm sao có thể có nhiều người được phong làm thần? Tiếp theo, Lâm Thần tuyên bố, từ giờ trở đi, những cường giả ngụy thần cảnh, chiến đấu cho nhân tộc trên 100 trận, sẵn lòng thể trước phong thần bảng làm việc cho nhân tộc và chia sẻ vận mệnh, sẽ được lên danh sách. Phong thần bảng có tổng cộng 365 vị trí thần vị, vì vậy những ai muốn trở thành thần hãy nhanh chóng đạt đến điều kiện. Bên cạnh đó, bắt đầu từ bây giờ, các tiên linh tộc, tinh linh tộc và thiên sứ tộc sẽ được nhập vào nhân tộc. Lúc này, Bắc Hải Cự Yêu biến thành hình người và nói, Nhân Hoàng, chúng ta Hải Yêu tộc, không thể hòa nhập với nhân tộc sao? Hải Yêu tộc có thể trở thành nước lệ thuộc của nhân tộc, giữ vững trấn hải vực. Lâm Thần trả lời. Bắc Hải Cự Yêu tiếp tục hỏi, vậy Hải Yêu tộc làm thế nào để được lên danh sách phong thần bảng của nhân tộc? Sau khi Hải Yêu tộc trở thành nước lệ thuộc của nhân tộc, họ cũng có thể chiến đấu cho nhân tộc, nhưng phải đạt đến tam chuyển và có khả năng biến hình thành người. Lâm Thần trả lời một lần nữa. Ồ, ta đã hiểu. Cảm ơn Nhân Hoàng. Bắc Hải Cự Yêu cảm ơn. Sau cùng, Lâm Thần cũng đã tạo cơ hội cho Hải Yêu tộc. Tuy nhiên, Bắc Hải Cự Yêu một lần nữa lên tiếng, nếu đã trở thành thần, thì sao? Như Trương Quốc Sư chẳng hạn, và như ta, dầm. Chỉ trong khoảnh khắc, Bắc Hải Cự Yêu đã phá vỡ lời cấm kỵ của thần linh. Sức mạnh tu vi của hắn tăng vọt. Giống như Trương Thiên Duy, từ tam chuyển đỉnh phong, đột nhiên đạt tới tứ chuyển đỉnh phong. Nhưng bây giờ, Trương Thiên Duy đã là ngũ chuyển. Nhìn thấy điều này, Lâm Thần vô cùng phấn khích và lớn tiếng tuyên bố, những thần linh ngoại tộc, những ai đã trở thành thần, chỉ cần tuyên bố rời bỏ thần điện, đối đầu với thần điện, và thể trung thành với phong thần bảng, chia sẻ vận mệnh với nhân tộc, và cuối cùng nhận được sự đồng ý của bản hoàng, cũng có thể được phong làm thần. Tiếp theo, người được phong là tiên linh Trương Thiên Duy. Sư phụ, ngài có muốn trở thành thần linh của nhân tộc chúng ta không? Muốn. Tiếng của Trương Thiên Duy vang vọng khắp toàn bộ Lam Tinh. Hắn ta đã trở thành thần linh. Vì thế, không cần sự giúp đỡ từ phong thần bảng để giải quyết bất kỳ lời cấm kỵ nào, chỉ cần thay đổi lập trường và tuyên thệ. Trương Thiên Duy đến trước phong thần bảng, tuyên thệ trước phong thần bảng. Tiên linh Trương Thiên Duy, đệ tử của đạo tổ nhân tộc, hôm nay trở về với nhân tộc và thề sẽ mãi mãi trung thành với nhân tộc, chia sẻ vận mệnh, cùng nhau đối diện với mọi kẻ thù của nhân tộc. Bắc Hải Cự Yêu, giọng của Lâm Thần một lần nữa vang lên. Ngươi có muốn trở thành thần linh của nhân tộc chúng ta không? Muốn. Bắc Hải Cự Yêu cũng tuyên thệ trước phong thần bảng. Tiếp theo, Lâm Thần lớn tiếng nói, Bắc Hải Cự Yêu là hải thần của nhân tộc, Trương Thiên Duy là thiên không chi thần của nhân tộc. Việc phong thần đã hoàn thành. Lâm Thần nhìn về Bắc Phương Hải Cự Yêu và Trương Thiên Duy. Thật sự, hai vị này cũng không nhận được phần thưởng kỹ năng. Lễ phong thần đã tạm thời kết thúc. Nhưng, Lâm Thần đã chỉ ra cách cho nhân tộc trở thành thần. Thực ra cũng không khó. Nhưng có một điểm, những chiến trường mà nhân tộc tham gia không được phép có bất kỳ sự gian lận nào. Vì vậy, một số người sẽ tiếp tục hướng về chiến trường, như những vị hoàng giả của thiên sứ tộc, hoặc như nữ vương. Dù giờ đây Lam Tinh đã thống nhất, nhưng không thể chỉ tồn tại một quốc gia. Mọi người đều muốn hòa nhập với nhân tộc, nhưng điều này cần thời gian. Cuối cùng, Lâm Thần triệu tập mọi người, vì cần thảo luận về nhiều vấn đề. Quyết định của Lâm Thần là giữ lại các vương quốc như Long Linh Quốc, Hàn Băng Quốc, Tiên Linh Quốc, Đại Thiên Sứ Quốc, Bạch Thiên Sứ Quốc, Xí Thiên Sứ Quốc, Quang Minh Thiên Sứ Quốc, nhưng tất cả các ngụy thần cảnh của bốn vương quốc thiên sứ tộc sẽ được chuyển tới Long Linh Quốc để hỗ trợ nhân tộc trên chiến trường. Vì vậy, họ có thể cùng nhân tộc chiến đấu và nhanh chóng trở thành thần. Những ai cần rèn luyện trên chiến trường cấp thấp như Bạch Thư Di, Lăng Tiểu Nhã sẽ tạm thời gia nhập các vương quốc thiên sứ tộc, trở thành xưng vương xưng bá ở trên chiến trường, thậm chí có thể gặp may mắn và tiến bộ nhanh hơn. Mọi người đều đồng ý với đề xuất này. Bên cạnh đó, Lâm Thần đã xác định một số người không thể trở thành thần. Đầu tiên là Lý Huyền Tông. Chừng nào sau này, hắn ta tìm thấy người kế vị của Hoàng đế. Và những người như Long Khuynh Nguyệt, Ám Dạ Nữ Vương. Bây giờ, Lam Tinh cũng cần người bảo vệ. Không thể để tất cả đổ về chiến trường của đế quốc. Nếu có thần linh tấn công Lam Tinh thì sao? Và thần linh tấn công Lam Tinh thông qua con đường chiến trường. Nghĩa là trên mặt trăng. Thường được gọi là thiên cung. Vì vậy, Lâm Thần quyết định bắt đầu xây dựng thần điện của nhân tộc. Quyết định này, tất nhiên, cũng được sự đồng ý của mọi người. Long Diên Đạo là người đầu tiên ủng hộ việc xây dựng thần điện trên mặt trăng, thay đổi tên gọi thiên cung, thật sự là một quyết định tốt, ta chỉ muốn đến chiến trường, giết vài thần linh, tiếp tục chiến đấu vì nhân tộc. Đó chính là Long Diên Đạo. Dù đã trở thành thần, hắn vẫn không quên phô trương. Nhưng lời nói của hắn, thực sự không phải là khoác lác. Dù quan trọng không phải là những gì hắn ta nói, mà là hắn ta nói với ai. Lời nói của Long Diên Đạo trong câu sau, hắn ta đang nói với A Chin. Thật là khoe khoang đấy. Sau khi trở thành thần, cả Lam Tinh đều biết về mối quan hệ giữa Long Diên Đạo và A Chin. Dù không thể nói họ là bạn thân, ít nhất họ cũng là những người bạn đã trải qua bao sóng gió cùng nhau. Và giữa hai người thường xuyên có những trò chọc ghẹo nhau. Trước đây, sức mạnh giữa A Chin và Long Diên Đạo không chênh lệch quá nhiều. Long Diên Đạo có thể xem như là một cường giả mạnh mẽ. Nếu dùng hết sức lực thì hắn ta có thể cạnh tranh thậm chí là liều mạng với ngụy thần cảnh, nhưng thường thì chỉ mạnh bằng một vị bán thần. Còn A Chin bây giờ cũng mạnh bằng một bán thần. Nhưng bây giờ, Long Diên Đạo đã trở thành một vị thần chính hiệu. Hắn ta đã được Lâm Thần sắc phong. Vì vậy, Long Diên Đạo lại mạnh hơn A Chin. Và giữa thần linh và không phải thần linh, đó không chỉ là một khoảng cách đơn thuần. Nói cách khác, bây giờ Long Diên Đạo có thể dễ dàng đè bẹp A Chin. Vậy tại sao Long Diên Đạo không tự hào một chút? Thực sự, hắn ta đã rất kiên nhẫn, không khoe khoang mọi nơi. Nhưng nếu không khoe một chút trước mặt A Chin, hắn ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Còn A Chin thì mặt mày tái mét. Thần linh. Còn hắn ta vẫn chỉ là một phàm linh. Phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhìn Long Diên Đạo tự hào. Và Long Diên Đạo lại nói tiếp, nhân hoàng, theo quan điểm của bản thần, trong tương lai trên chiến trường giữa thần và ma, Hàn Băng Quốc và Tiên Linh Quốc chắc chắn sẽ thuộc về sức mạnh của nhân tộc. Bây giờ, chúng ta cần làm là chiếm lĩnh các vùng đất bị trục xuất, trở thành căn cứ của nhân tộc trên chiến trường giữa thần và ma. Như vậy, chúng ta nên gửi một vị thần linh đến Hàn Băng Quốc và Tiên Linh Quốc, để lãnh đạo đại quân. Lâm Thần gật đầu và nói, sư phụ và Bắc Hải tiền bối nên ở lại Lam Tinh để bảo vệ, canh giữ nhân tộc thần điện, và cũng có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào. Vậy, những thần linh mà chúng ta có thể gửi đi chỉ có thủ hộ thần và y thần. Long Diên Đạo cười đến mắt đỏ cả lên và nói, ta muốn đến Hàn Băng Quốc để lãnh đạo đại quân, xin nhân hoàng cho phép. Đại quân hộ Long quân Long Linh Quốc có thể do con trai của ta, Long Tiểm Sơn, thống lĩnh. Hắn ta chỉ muốn đến, để trở thành cấp trên của A Chin, thống lĩnh tinh linh tộc A. Đừng hiểu lầm, Long Diên Đạo không phải vì muốn cưa đổ một nàng tiên linh nào đó, mặc dù hắn ta từng nói với Lâm Thần nhiều lần, về việc tiên linh có bao nhiêu cô gái đẹp, nhưng sau khi xem qua cuộc đời của Long Diên Đạo trên phong thần bảng, mọi người đều biết rằng Long Diên Đạo thực sự là một người đàn ông trung thủy. Cho đến bây giờ, hồn của người vợ hắn ta vẫn được hắn ta phong ấn trong thương của mình. Có lẽ cây thương này, giống như vũ khí của Lâm Thần, chắc chắn có truyền thừa từ thời Thái Cổ. Nhưng, nó trông rất bình thường. Ít nhất, nó không làm cho Long Diên Đạo trở nên mạnh mẽ như Lâm Thần. Trong những điều trên, có lẽ đó cũng là lý do mà Long Diên Đạo muốn bảo vệ linh hồn của người vợ mình yêu thương. Thái Cổ thương hồn, thương thị. Đó là một mối ràng buộc không thể bỏ qua. Cho dù là kiếm thị hay đao thị, thực ra họ đều giống thương thị. Chỉ cần trái tim và linh hồn của Lâm Thần không bị tiêu diệt, họ đều có thể giữ lại linh hồn mình, dù kiếm nghe thường cùng đao lâm lang có chết. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Lâm Thần. hắn sẽ không bao giờ để những người bên mình phải chết. Với sức mạnh hiện tại của hắn, hắn ta có thể bảo vệ mọi người xung quanh mình. Hơn nữa, cả kiếm Nghê Thường và đao Lâm Lang đều chỉ là phàm linh. Bất kỳ kẻ nào dám đe dọa họ, Lâm Thần đều có thể tiêu diệt ngay lập tức. Nếu có cường giả mạnh hơn thách thức Lâm Thiên đến mức cần họ phải hy sinh, họ sẽ chắc chắn sẵn lòng hy sinh, nhưng Lâm Thần sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Ánh sáng trên khuôn mặt A Chin trở nên u ám. Hắn đã hiểu ý của Long Diên Đạo. Lâm Thần vừa nói rằng, ám dạ nữ vương sẽ chấn giữ trên Lam Tinh. Vì vậy, A Chin, như một vị chiến vương, sẽ tiêu diệt mọi kẻ thù. Bây giờ, Long Diên Đạo tự nguyện làm thống soái của trận địa thiên ma ở Hàn Băng Quốc. Không phải Long Diên Đạo đang cố ý chọc tức A Chin sao? A Chin giận dữ vì cảm thấy bị đối xử không công bằng. Lâm Thần đã hợp tác với Long Diên Đạo, và họ đã bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Những người như Tuyết Mạt, Bạch Thư Di, Lăng Tiểu Nhã và Kim Hổ đã được giao cho các tứ đại thiên sứ vương quốc. Và các hoàng giả của tứ đại thiên sứ tộc sẽ đi vào chiến trường thiên ma, chiến đấu cho nhân tộc và trở thành thần linh của nhân tộc. Về sức mạnh của Bạch Thư Di và những người khác, không có gì phải lo lắng. Bởi vì, các thiên sứ tộc đã di cư. Bốn vương quốc của họ đều nằm trong chiến trường cấp 1. Với sức mạnh của Bạch Thư Di và những người khác, cùng với sức mạnh thiên phú của Kim Hổ, họ hoàn toàn có thể đối phó. Sau đó, Lâm Thần thông báo buổi họp kết thúc và ra lệnh cho mọi người nhanh chóng tới chiến trường. Và Lâm Thần, tất nhiên, cũng sẽ trở lại chiến trường thiên ma. Hắn thậm chí còn phải giữ vững lối đi vào thần điện của nhân tộc. Nếu hắn giữ vững nơi này, hắn có thể đảm bảo Lam Tinh an toàn trong thời gian ngắn. Chiến trường thần ma. Lâm Thần trở về. Hắn trực tiếp dịch chuyển đến Lăng Phong Thành. Vừa trở về, hắn liền thấy trên chiến trường thần ma Đông Phương, chủ thần vẫn đang giao chiến với những ma quân. Tuy nhiên, cũng có một số tin xấu được truyền đến. Lê Tham bị thương. Chủ thần Phạm Thiên vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, toàn bộ thần điện Phạm Thiên cũng đang tăng cường. May mắn là hỏa ma quân mang theo hỏa ma tộc cũng kịp đến chiến trường. Nếu không thì Lê Tham có thể bị Phạm Thiên tru diệt. Vì Phạm Thiên thực sự rất là gian xảo. Gã này, có thể đã lén lút chạm đến cảnh giới bát chuyển. Có thể xác định là, Phạm Thiên bây giờ, tuyệt đối đã là chủ thần mạnh nhất của thần điện. Không ai sánh bằng. Tuy nhiên, bên này suy yếu thì bên kia lớn mạnh. Thần đế của Phạm Thiên Đông Phương đang tăng cường, thì thần đế Thiên Không Tây Phương, thần đế Odin Bắc Phương cùng thần đế Thái Dương Nam Phương đều suy giảm. Do đó hỏa ma tộc mới có thể rút lui đến hỗ trợ chiến trường Đông Phương. Thậm chí sau khi Lê Tham bị Phạm Thiên tính kế, hỏa ma quân đã cứu được Lê Tham thoát ra. Tất cả những điều này, Lê Giao đều kể lại cho Lâm Thần nghe. Thậm chí trong giọng điệu của cô còn mang chút oán trách, rồi nói với Lâm Thần. Bây giờ phụ thân ta đã trở về tổ địa Cửu Lê chữa thương. Phụ thân ta nói, hy vọng ngươi có thể đến tổ địa gặp hắn ta một lần. Tổ địa Cửu Lê ma tộc. Lâm Thần do dự. Đó là nơi của Cửu Lê ma tộc. Mặc dù Lê Tham đã bị thương. Nhưng, ai biết được hắn ta có thực sự bị thương hay không? Phòng bị là điều không thể thiếu. Mặc dù trước đây Lê Tham đã cứu Lâm Thần, nhưng trong vũ trụ thần linh, những chuyện như vậy khó mà đoán trước. Liễu Mộng Giao chính là một bài học sống còn. Trước đây vị thần niệm giả kia có giúp đỡ Liễu Mộng Giao không? Kết quả thế nào? Cô ấy lại muốn giết chết linh hồn Liễu Mộng Giao, đoạt lấy thân thể. Lâm Thần không dám chắc chắn rằng Lê Tham cứu mình lần trước vì động cơ gì. Thấy Lâm Thần do dự, Lê Giao liền hỏi, nhân hoàng, hay là ngươi không dám đi à? Ngươi còn phải đàn ông không vậy? Phụ thân ta vì cứu ngươi, đã dám đối đầu với Phạm Thiên, thậm chí đốt cháy huyết mạch ma tổ. Bị một ma nữ coi thường rồi. Lâm Thần không chịu được điều này. Lập tức đáp lại, đi, ta đi ngay bây giờ. Hắn không còn do dự nữa. Sợ cái gì chứ? Dù sao cũng không thể bị một người phụ nữ coi thường được. Huống hồ, còn là một ma nữ. Thực ra Lâm Thần dám đi, cũng nhờ có chỗ dựa. Trước tiên, sau khi tiêu diệt Bạch Liên, Lâm Thần lại tiêu hóa Liên Tự Bi. Và Liên Tự Bi cũng là bia tự tăng cường. Mặc dù chỉ tăng 50% so với linh hồn hải cơ bản, nhưng cũng khiến hồn lực sức mạnh linh hồn của Lâm Thần tăng vọt. Bây giờ, diện tích linh hồn hải của Lâm Thần đã đạt 22,9 triệu, thêm 370 khiếu huyệt. Các khiếu huyệt trên âm tự bi đều được kích hoạt hết. Tiếp đó, còn giúp tăng cường thánh lực cho Lâm Thần. Hồn lực của Lâm Thần thì vượt quá 50 triệu, chính xác là hơn 52 triệu. 666 khiếu huyệt trên liên tự bi cũng đã kích hoạt được 4 cái. Bây giờ, các chỉ số của Lâm Thần cũng tăng mạnh. Khí huyết đạt 380 triệu. Sức tấn công song song đạt 330 triệu. Tốc độ, 100.000 mã trên giây. Sắp đạt 400 triệu máu khí rồi. Bây giờ, sức mạnh của Lâm Thần mặc dù vẫn còn khoảng cách với chủ thần, nhưng phần lớn các chân thần bình thường không phải là đối thủ của Lâm Thần. Vậy nên, Lâm Thần còn phải sợ gì chứ? Các chỉ số của Lâm Thần tăng mạnh đến vậy, tất nhiên có liên quan đến khí vận của nhân tộc. Hiện cấu trúc khí vận của nhân tộc như sau. Đoàn kết cộng 10, phần thưởng cao nhất 10 điểm. Sức mạnh 7 năm, phần thưởng cao nhất 10 điểm. Thịnh vượng 52, phần thưởng cao nhất 10 điểm. Chiếm một hành tinh cộng 10, phần thưởng cao nhất 10 điểm. Đạo thống công nhận 73, phần thưởng cao nhất 10 điểm. Vừa đủ 40 điểm khí vận. Cấp khí vận hiện tại, thì lai vận chuyển. Trước đây khí vận của nhân tộc chỉ có 18 điểm, tăng cường chỉ số âm 30%, giờ là dương 10%, tức là không chỉ Lâm Thần, mà bây giờ tất cả các chủng tộc gia nhập nhân tộc, như tinh linh nhân, tiên linh nhân, thiên sứ nhân, v.v., đều tăng thêm 40% chỉ số cơ bản. Đó là lý do tại sao sức mạnh nhân tộc tăng mạnh, sức mạnh của Lâm Thần cũng tăng vọt. Hơn nữa, Lâm Thần còn phong thần. Mỗi lần phong thần, toàn bộ chỉ số cơ bản của hắn đều tăng thêm 20.000 điểm. Còn có phần thưởng kinh nghiệm 1.000%. Vì vậy, tổng cộng đã kích hoạt 4 lần điều chỉnh chỉ số. Đó là lý do tại sao bây giờ thánh lực của Lâm Thần có thể đạt tới 4,2 triệu điểm. Trước đây mới chỉ có 2,4 triệu thánh lực, tăng thêm trực tiếp 1,8 triệu thánh lực. Nếu 1 triệu thần lực là ngưỡng của thiên thần, vậy bây giờ với hơn 4 triệu thánh lực, Lâm Thần đã có thể đạt đẳng cấp chân thần trong hàng ngũ thiên thần. Thánh lực và hồn lực đều ở đẳng cấp chân thần, thì càng không cần phải sợ. Lê Tham bị thương. Bây giờ mạnh nhất của cửu Lê tộc là Lê Quảng. Lâm Thần hoàn toàn có thể đánh bại hắn ta được. Vậy thì cứ đi một chuyến đi. Trước khi đi, Lâm Thần vẫn đi báo cho Trương Thiên Duy một tiếng. Để Trương Thiên Duy tạm thời sang trấn thủ. Biết đâu đây là kế điệu hổ ly sơn của ma tộc thì không hay rồi. Kết quả, hành động này của hắn lại khiến Lê Giao hơi không hài lòng. Lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, hừ. Lâm Thần lười để ý tới cô ta. Dù sao đây cũng là con gái của Lê Tham. Cô ấy có lẽ có thể trực tiếp tứ chuyển đấy chứ. Thích nói nhiều như vậy. Hay là, để sau này cô ấy lớn lên rồi hãy ăn sau. Lâm Thần đi theo Lê Giao, đến chủ thành thành chính của cửu Lê ma tộc. Ở đây, hắn gặp Lê Quảng. Có vẻ như sau khi Lê Tham bị thương, Lê Quảng là người ở lại chỉ huy chiến tuyến của cửu Lê tộc. Quá tốt rồi, nhân hoàng. Lê Quảng thấy Lâm Thần lại vô cùng tôn trọng, hoàn toàn không giống Lê Giao kiêu ngạo và mang chút khinh thường. Trái lại, Lê Quảng đối với Lâm Thần thậm chí còn mang chút nịnh nọt. Điều này cũng khiến Lâm Thần cảm thấy kỳ lạ. Lê Giao càng thấy kỳ lạ. Thúc thúc mình tại sao lại hạ mình với tên nhân tộc này đến thế? Nhân hoàng đã đồng ý đến tổ địa cửu Lê ma tộc của chúng ta, thực sự là rộng lượng, Lê Quảng rất khâm phục. Hơn nữa, nghe nói lần này nhân hoàng quay trở lại Lam Tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bố dẫn dắt nhân tộc ở Lam Tinh độc lập với thần điện và tuyên chiến, sự dũng cảm đó, Lê Quảng càng khâm phục. Lê Quảng cười nói với Lâm Thần, chúng ta cửu Lê ma tộc chắc chắn sẽ ủng hộ sự độc lập của nhân tộc và còn có ý định giúp nhân tộc hoàn toàn chiếm lấy phóng trục chi địa, làm thành ý hợp tác giữa cửu Lê ma tộc và nhân tộc của chúng ta. Ô, Lâm Thần nghe vậy cười lớn, lòng tốt của cửu Lê ma tộc, Lâm Thần đã hiểu rồi, nhưng không biết nhân tộc ta cần phải trả giá gì. Chỉ cần nhân hoàng giúp chúng ta lấy ra thanh ma đao trong tổ địa, thì cửu Lê ma tộc chúng ta có thể thể sẽ vô điều kiện giúp nhân tộc chiếm lấy phóng thích chi địa và hỗ trợ nhân tộc biến toàn bộ 37 thành trì ở phóng thích chi địa thành lãnh địa của nhân tộc. Lê Quảng cuối cùng đã nói ra lý do cần Lâm Thần đến tổ địa ma tộc. Bên cạnh, Lê Giao thì đã sững sờ. Gì cơ? Nhân hoàng Lâm Thần, hắn ta thật sự có thể lấy ra ma đao trong tổ địa sao? Ma đao do tổ tiên cửu Lê để lại, người có thể lấy ra lại là Lâm Thần. Chính là nhân hoàng này sao? Không, tuyệt đối không phải như vậy. Phụ thân ta có nói, ai có thể lấy ra ma đao? Người đó chính là chân mệnh thiên tử của ta. Chân mệnh thiên tử của ta Lê Giao, lại là một nhân tộc ư. Lâm Thần cũng bị Lê Quảng nói một hồi, khiến cho hắn rơi vào im lặng. Tổ địa của cửu Lê ma tộc, thanh ma đao. Cái này có liên quan gì tới ta đâu. Ta chưa từng thấy cả. Hơn nữa, ta là người Lam Tinh, không phải người cửu Lê ma tộc của các ngươi. Nhưng thanh ma đao do tổ tiên các ngươi để lại, lại phải để Lâm Thần ta rút ra. Đây có phải hơi cưỡng ép người ta không? Nghĩ kỹ. Lâm Thần ngập ngừng hỏi, Lê Đại Ma Tướng, chúng ta có nhầm lẫn gì không? Làm sao ta có thể rút thanh ma đao của cửu Lê ma tộc được? Không. Lê Quảng trả lời rất quyết đoán, rồi kể cho Lâm Thần nghe. Ban đầu ta cũng không biết nhân hoàng ngươi có thể làm được điều này, nhưng lần đầu gặp mặt, trên người nhân hoàng từng tuôn ra một luồng ma niệm bị ta bắt lấy. Sau đó hắn ta đưa ta về tổ địa, đưa ký ức về luồng ma niệm ấy vào trong ma đao. Kết quả, ma đao rung chuyển. Thúc phụ, là lần đó sao? Lê Giao như nhớ ra. Lúc đó, cô đang tu luyện ở tổ địa, thậm chí đạt được cảnh giới ngụy thần cảnh, vì vậy muốn tới chiến trường thần ma, tìm cơ hội đột phá tứ chuyển. Kết quả, gặp Lê Tham dẫn Lê Quảng tới, khiến ma đao dung chuyển một cái. Chỉ dung chuyển một cái, ma niệm từ phong ấn ma đao trào ra đã khiến ba người Cửu Lê ma tộc hưởng lợi vô cùng. Giả như phá tan hoàn toàn phong ấn ma đao, thì chẳng phải phụ thân ta sẽ được chữa lành vết thương. Khoảnh khắc sau, Lê Giao nhìn Lâm Thần, rồi lập tức quỳ gối một chân xuống sát đất. Nhân Hoàng, trước đây Giao Nhi vô lễ, mong Nhân Hoàng đừng để bụng, là lỗi của Giao Nhi. Chỉ cần Nhân Hoàng lấy được ma đao, chữa trị vết thương cho phụ thân ta, sau này Giao Nhi sẵn sàng làm trâu ngựa cho Nhân Hoàng. Quỳ xuống rồi à? Lâm Thần có chút ngớ ngẩn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuy nhiên, hắn cũng không thật sự tính toán với Lê Giao. Dù sao ma nữ này, trong mắt hắn, khá chân thành. Chỉ hơi kiêu ngạo thôi. Là ma nữ. Là công chúa của Cửu Lê ma tộc, sao có thể không kiêu ngạo được. Còn bây giờ, Lê Giao trước mặt Lâm Thần không còn chút kiêu ngạo nào. Như vậy, ta đúng là phải tới tổ địa các ngươi một chuyến, việc không nên chậm trễ, giờ nên đi ngay. Lâm Thần nói với Lê Giao. Ừ. Lê Giao ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, thậm chí chủ động nắm tay Lâm Thần mà đi. Ê! Lê Quảng nhìn chỗ hai người nắm tay, còn định lên tiếng nhắc nhở, nhưng Lâm Thần dường như không nói gì, rồi suy nghĩ lại hắn cũng không lên tiếng nữa, thậm chí còn đổi sang vẻ mặt tươi cười, chỉ vẫy tay với Lâm Thần. Chào tạm biệt. Cửu Lê Tinh. Tổ địa của Cửu Lê tộc, trên không trung ma cung tổ địa. Lê Giao dẫn Lâm Thần giáng lâm. Trong hư không, còn có một vị ma thần đang đi tuần tra. Gầm lên, ai dám xâm phạm tổ địa của Cửu Lê tộc ta? Thất thúc, là ta, Giao Nhi, ta dẫn Nhân Hoàng tới gặp phụ thân. Lê Giao đáp lại. Nhân Hoàng. Khoảnh khắc sau, một bóng ma hiện ra, thấy Lâm Thần, cường giả của Cửu Lê ma tộc mặt lộ vẻ vui mừng, cúi người nói, Lê Cự bái kiến Nhân Hoàng. Không cần khách khí. Lâm Thần ngược lại hơi không quen. Sao các ma tướng cường giả mạnh mẽ của Cửu Lê ma tộc lại tôn trọng mình thế nhỉ? Huynh trưởng ta đang chờ đợi Nhân Hoàng ở trong tổ địa. Lê Cự cúi đầu nói, vậy Lê Cự xin cứu Nhân Hoàng, xin Nhân Hoàng yên tâm, có Lê Cự canh giữ, cho dù chân thần tới, cũng tuyệt đối không để họ làm phiền đến tổ địa. Nói xong, Lê Cự biến mất. Đi thôi. Lâm Thần nói với Lê Giao. Khoảnh khắc sau, hai bóng người giáng lâm vào tổ địa. Lâm Thần. Vừa bước vào tổ địa, đã nghe tiếng Lê Tham vui mừng, ha ha, cuối cùng ngươi cũng tới, nhanh lên, tới xem tác phẩm tuyệt vời của lão tổ ta. Lâm Thần đến bên cạnh Lê Tham. Nhìn xuống, là một vực sâu. Trên vực sâu có một tấm nắp bằng sắt đen, trên đó là một thanh đao khổng lồ, lưỡi đao có phần chém vào trong tấm sắt. Đao tốt. Lâm Thần cười nói, rồi hít sâu, tiếp tục, ma niệm thuần khiết quá. Ngươi quả thật biết phân biệt hàng tốt xấu. Lê Tham cười to. Cửu Lê tộc của chúng ta, là chủng tộc cổ xưa tồn tại từ thời Thái Cổ. Trước đây thủ lĩnh của Cửu Lê tộc đều gọi là Sivu, chứ không gọi ma quân, chỉ là sau trận chiến thần ma thời Thái Cổ. Thủ lĩnh Sivu của chủng tộc chúng ta bị chém chết, thậm chí lão tổ xuất chiến cũng bị thương nặng mà về. Lâm Thần im lặng lắng nghe lịch sử của Cửu Lê tộc. Hắn cảm thấy, có liên quan tới Thái Cổ đao ma. Bởi vì, thanh ma đao của Cửu Lê tộc, Lâm Thần nhìn cũng cảm thấy quen thuộc. Quả thật rất giống kiểu đao thời Thái Cổ, hình thức ma đao. Chính từ đó, chủng tộc chúng ta hoàn toàn gia nhập ma tộc, rồi lão tổ để bảo đảm khí vận của Cửu Lê tộc không tan biến, đã phong ấn thi thể các đời Sivu, còn bản thân hắn ta. Cùng chiến giáp Cửu Lê của Cửu Lê tộc, tất cả đều phong ấn ở đây, dùng ma đao làm phong ấn. Khi Lê Tham nói tới đây, hắn lại thêm một câu nữa, thổ trước, lão tổ để lại một câu nói, truyền từ đời này qua đời khác, và chỉ truyền cho người thủ lĩnh. Cuối kỷ nguyên Trung Cổ, khi phụ thân ta hy sinh, hắn đã truyền câu nói đó cho ta, hắn nói trên đời có người có duyên, sẽ khiến ma đao xuất thế, lúc đó Cửu Lê tộc sẽ lại tranh hùng vũ trụ, Sivu sẽ quay trở lại. Nghe tới đây, Lâm Thần gật đầu. Khoảnh khắc sau, hắn tiến lên một bước, giơ tay về phía ma đao. Lê Tham thấy vậy, cười nói, ngươi lấy được ma đao cho chúng ta, sẽ khiến cả Cửu Lê tộc vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là ta, ma niệm của các tổ tiên Sivu có thể đưa ta bước vào bát chuyển, ít nhất cũng là cảnh giới Ngụy Thần Vương. Việc lớn như vậy, ngươi cũng chẳng hề đòi hỏi điều kiện gì, lại chuẩn bị ra tay ngay, khí phách như vậy, Lê Tham ta rất khâm phục. Lâm Thần cười nói, ta cũng không biết đòi hỏi điều gì. Ha ha, Lê Tham lại cười lớn. Thẳng thắn, hào sảng. Lâm Thần, nhân tộc có ngươi làm Nhân Hoàng thì phải thịnh vượng. Lê Tham ở đây có thể thể trước tổ địa, từ nay về sau, Cửu Lê tộc và nhân tộc sẽ không đối địch lẫn nhau, nếu vi phạm lời thề, sẽ khiến khí vận Cửu Lê tộc tiêu tan. Lê Tham thực sự khâm phục Lâm Thần. Khi hắn giải thích xong tình huống sau khi Lâm Thần rút được ma đao, Lâm Thần lập tức chuẩn bị hành động mà không do dự, khí phách như vậy thực sự hiếm có. Vì vậy, Lê Tham lập tức tuyên bố, cửu Lê tộc sẽ liên minh với nhân tộc. Tay Lâm Thần chạm vào ma đao. Dầm. Trong nháy mắt, cả cửu Lê tinh sấm sét ầm ầm. Gió bão dữ dội. Khắp nơi là gió cuồng cuồng phong. Thậm chí một cơn bão khổng lồ còn xuất hiện trên bầu trời của hành tinh này. Cho ta lên. Lâm Thần bắt đầu rút đao. Nhưng hắn dùng hết 12 phần sức mà chỉ khiến ma đao rung chuyển một chút. Có vẻ thanh ma đao này không dễ dàng rút ra như thế. Nhưng những dị tượng hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này đã tăng thêm niềm tin cho Lâm Thần. Không thể đứng dậy. Rút đao không nổi. Không sao. Dù sao thì hiện tượng thiên địa kỳ dị này cũng đã chứng minh tất cả. Ma đao có phản ứng rất lớn với Lâm Thần. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ rồi. Còn việc rút đao không nổi, có lẽ là do nguyên nhân khác. Ví dụ, nó cần Lâm Thần thể hiện sức mạnh thuộc về hắn ta. Vậy Lâm Thần có sức mạnh gì? Dĩ nhiên là có. Hắn ta có thánh giả chi đạo đạo của thánh giả. Hắn ta còn có sơ tâm, chính tâm ban đầu. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, chính tâm không thay đổi. Dù mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, tâm trạng luôn không thay đổi. Khoảnh khắc sau, Lâm Thần đứng thẳng tay để sau lưng. Thân có hào quang của thánh giả bao quanh. Đối diện với thanh đao trước mặt, Lâm Thần trước tiên kích hoạt trạng thái thánh giả. Sau đó, hắn tiến lại gần ma đao, quan sát kỹ càng. Bên cạnh, Lê Tham và Lê Giao đều im lặng nhìn cảnh tượng này. Chỉ liếc nhìn nhau một cái. Họ nhận ra động tác của Lâm Thần. Huống hồ tiếp theo, Lâm Thần cất tiếng. Phú quý bất hoan, bần tiện bất di, uy vũ bất khuất, thử chi vị đại trượng phu. Dầm. Thánh giả giáng lâm. Hào quang đã bao phủ thân. Tuy nhiên, Lâm Thần biết có lẽ vẫn chưa đủ. Phú quý chưa hoan. Bần tiện chưa rời. Đối mặt uy vũ, Lâm Thần cũng chưa từng khuất phục. Nhưng, rõ ràng những điều này vẫn chưa đủ để được ma đao công nhận. Đây chỉ là một mặt của ta. Lâm Thần tiếp tục tự nói. Nhưng dường như đang nói với thanh đao trước mặt nghe. Nhưng ta còn một mặt khác. Dầm. Lần này, trên hai bàn tay của Lâm Thần xuất hiện ngọn hắc diễm. Đã thấy chưa? Ta ở trong ánh sáng. Nhưng, tay cầm bóng tối. Ta không quan tâm đến ánh sáng, bóng tối. Cũng không màng thiên đạo, thần đạo, ma đạo thậm chí là nhân đạo, súc sanh đạo. Chỉ cần là có thể khiến ta mạnh mẽ hơn, thì đó chính là đạo của ta. Dầm. Lần này, trên người Lâm Thần, cho dù là khí tức thánh giả hay ma niệm, gần như đều đạt đến một trạng thái cực hạn. Và Lâm Thần ở khoảnh khắc này, dường như cũng cảm nhận được ma đao đang rung động. Nó dường như đang kêu gọi, đang hô hoán, đang vẫy tay với Lâm Thần. Một lần nữa Lâm Thần tiến về phía ma đao. Đến đi, cùng ta, chúng ta có thể cười nhạo vũ trụ này, rồi đánh bại cả vũ trụ và thiên không. Lâm Thần lại thốt ra. Rồi, hai bàn tay đầy ma diễm chạm vào ma đao. Bùm. Khoảnh khắc đó, ma đao dường như to lớn thêm. Rầm rầm. Hai tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, toàn bộ tổ địa cửu Lê thị rung chuyển. Như trời sập đất nứt. Phụ thân. Lê Giao run rẩy lo sợ, cô nắm chặt cánh tay Lê Tham. Nhưng Lê Tham lại ha hả cười to, hô lớn. Giao Nhi, ngươi đừng lo, cứ đứng bên này đừng di chuyển. Khoảnh khắc sau, Lê Tham trực tiếp đến bên cạnh Lâm Thần. Hắn dang rộng cánh tay. Lâm Thần, rút đi, rút ra. Hắn đã sẵn sàng. Lâm Thần không chần chừ, dùng sức rút mạnh rút ma đao ra. Dầm ầm. Phía dưới, tấm nắp sắt đen trực tiếp mục nát thành tro bụi. Rồi ma niệm cực kỳ tinh khiết và mạnh mẽ ấy không còn kiềm chế được nữa, bùng nổ ra. Lúc này Lâm Thần và Lê Tham cùng đứng trong dòng ma niệm đó. Mơ hồ trong đó, Lâm Thần dường như nghe thấy một giọng nói, khiến hắn lấy ra thần ma thái cổ thiên đạo. Khoảnh khắc sau, thần ma, thái cổ thiên đạo trong dòng ma niệm vô tận đã hợp nhất với ma đao. Thậm chí Lâm Thần cũng không biết rõ là ma đao bị thần ma, thái cổ thiên đạo hòa nhập hay là thần ma thái cổ thiên đạo bị ma đao nuốt chửng. Chỉ biết rằng, cuối cùng trong tay Lâm Thần cầm là một thanh đại đao toàn thân bọc ma diễm và mang ma niệm cực hạn. Lâm Thần vung đao lên trời. Dầm. Lưỡi đao tức khắc bức phá 3.000 dặm. Rồi Lâm Thần vung tay. Bùm. Xa xa một quả núi, bị chặt nghiêng đỉnh núi. Thần ma hỗn độn thiên khuyết. Tên trang bị trong tay Lâm Thần đổi. Phía dưới còn ghi chú, truyền thuyết trong thời kỳ hỗn độn, vũ trụ sơ khai, chỉ có trời đất, sau đó trời thiếu mất một góc. Góc trời hỗn độn ấy, từng chặt mở toàn bộ vũ trụ, sinh ra bốn phương vũ trụ, và vô số thiên thể hành tinh. Thuộc tính cũng xuất hiện thay đổi. Toàn bộ chỉ số cơ bản tăng 1 triệu. Tất cả đặc tính tăng gấp 3 lần. Hơn nữa còn thêm 2. Thái cổ kiếm tâm, có thể mượn thái cổ kiếm linh tăng cường vạn kiếm quy khư, không cần kiếm thị ở cùng một không gian vũ trụ cũng được. Nhưng kiếm thị phải còn sống, cũng chịu ảnh hưởng bởi việc mượn lực lượng, vĩnh viễn tăng 20% sức tấn công song song. Thái cổ đao phách có thể mượn thái cổ ma đao tăng cường thiên ma vạn nhận trảm, không cần đao thị ở cùng một không gian vũ trụ cũng được, nhưng đao thị phải còn sống, cũng chịu ảnh hưởng việc mượn lực lượng, vĩnh viễn tăng 20% sức tấn công xong. Đồng thời, Lâm Thần còn phát hiện chỉ số cơ bản của mình còn liên tục tăng lên. Đó là bởi hắn cũng đang hấp thụ từ phía bên dưới tổ địa Cửu Lê ma tộc, di hài của các đời Cửu Lê Sivu, những ma niệm cực hạn được tích trữ không biết bao nhiêu năm. Không chỉ Lâm Thần, Lê Giao cũng chưa bao lâu đã bước vào cảnh giới nhược thần, tứ chuyển. Ha ha! Trên người Lê Tham, mọi vết thương đều lành lặn. Và thân hình của hắn cũng liên tục phình to. Sức mạnh liên tục tăng lên. Từ nay về sau, ta là binh chủ, hiệu Sivu. Tiếng nói của Lê Tham vang dội cả trời đất. Thậm chí, xông thẳng tắp đi ra ngoài vũ trụ. Sivu, danh hiệu vang dội từ thời Thái Cổ, hôm nay quay trở lại. Khoảnh khắc sau, từ vực sâu phía dưới tổ địa, một bộ ma giáp bay lên. Còn có một đôi nắm đấm, một cây rìu chiến, một đôi giày ma, một tấm áo choàng hội tụ biểu tượng Cửu Lê, một chiếc thắt lưng xương trắng làm từ bộ xương. Những trang bị này, bay hết về phía Sivu. Đến đi, hết tất cả đến đây, các lão tổ, ma niệm của các ngài, ta Sivu có thể kế thừa tất cả. Lê Tham đã chính thức tự xưng là Sivu, người đứng đầu Cửu Lê tộc, thủ lĩnh, kẻ mạnh nhất. Nhưng rất nhanh, Sivu liền giận dữ nắm đấm đập thẳng vào hư không. Chớp mắt, đám mây sao đã bám trên Cửu Lê tinh bao lâu, bị một đấm đập tan tành. Tại sao, tại sao? Sivu gào thét với trời. Tại sao ta vẫn không thể đột phá đến bát chuyển? Hay là, chỉ có vũ thần và ma la mới có thể đạt đến cảnh giới đó? Tại sao? Bên cạnh, Lâm Thần nhìn bảng chỉ số của mình, rơi vào im lặng. Bởi vì, hắn phát hiện bảng chỉ số của mình đã được tăng cường chưa từng có. Lâm Thần bây giờ, khí huyết đạt tới 9 tỷ. Sức tấn công song song, cả hai đều 8 tỷ. Tốc độ thì đạt 200.000 mã trên giây. Gần như tất cả đều tăng gấp đôi. Đây là sự tăng mạnh kinh khủng đến thế nào? Về thánh lực, còn lên tới 620 vạn. Vì vậy Lâm Thần tất nhiên phải im lặng rồi. Hắn cũng hơi ngượng nói. Bởi vì Lâm Thần đoán rằng Sivu không thể đột phá lên bát chuyển, có phải là do bản thân hắn hấp thụ quá nhiều ma niệm của các lão tổ Cửu Lê tộc không? Nhưng mà, chuyện đó cũng chỉ biết ngượng thôi. Bởi vì, lượng ma niệm này, Lâm Thần có thể hấp thu, thì hắn không có lý do gì không nhận chứ. Hiện tại hắn, cũng như nhân tộc, thậm chí cả hành tinh Lam Tinh, đều quá cần nguồn sức mạnh này. Vì vậy Lâm Thần, nếu lấy được thì phải lấy. Huống hồ, Sivu bây giờ cũng đủ mạnh rồi. Mặc dù chưa đột phá bát chuyển. Nhưng mà, đánh mấy vị tứ phương chủ thần chắc chắn cũng đã không thành vấn đề rồi đấy chứ. Suy nghĩ một lúc, Lâm Thần cảm thấy cũng chẳng có gì phải ngại. Giống như một gia tộc nào đó, tổ tiên rất giàu có, rất phú quý. Nhưng sợ con cháu nối dõi phung phí hết tài sản, nên làm ra một bí cảnh cực kỳ khó mở để cất giấu tài sản. Bây giờ, con cháu cần dùng gấp tài sản đó. Rồi, họ mời Lâm Thần tới, giúp họ mở khóa bí mật cho tài sản. Và chìa khóa bí mật này, chỉ có Lâm Thần biết mà thôi. Vậy nên bạn thấy đấy, Lâm Thần đòi 1/3 tài sản, có quá đáng không? Chẳng hề quá đáng. Cuối cùng hắn cũng chỉ lấy 1/3 thôi chứ không lấy một nửa. Lê Tham lấy được bộ giáp binh chủ, biến thành Sivu. Hơn nữa, còn hấp thụ khoảng 1/3 ma khí của tổ địa, tăng cường bản thân, sức mạnh tăng vọt. Lâm Thần cũng hấp thu khoảng 1/3 ma khí. Hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ không nói là mạnh như chân thần, ít nhất cũng có sức mạnh bán chủ thần. Quan trọng là Lâm Thần có nhiều chiêu thức, nhiều thủ đoạn. Sau đó, Lê Quảng, Lê Hồng, Lê Cương, Lê Văn, Lê Vũ, Lê Cự cùng Lê Giao và tất cả người của Cửu Lê tộc cùng chia sẻ khoảng 1/3 ma khí. Có vẻ 1/3 ma khí đối với Lê Tham, ở cảnh giới Sivu rất cao không thể tăng thêm nhiều sức mạnh, nhưng đó là vì cảnh giới của Sivu vốn đã rất cao. Đối với những người ở cảnh giới ngụy thần cảnh như Lê Giao, chỉ cần vài phần trăm ma khí của tổ địa cũng có thể giúp cô ấy đột phá ngay. Sau đó, Lê Cự đến báo với Lê Tham rằng, lần mở kho báu tổ địa này, toàn bộ Cửu Lê tộc đều tăng sức mạnh vọt. Trong đó, số ở cảnh giới nhược thần cảnh mới đạt đến hơn 300, cường thần trên 100. Đây chính là nền tảng mạnh mẽ mà Cửu Lê ma tộc, là một ma tộc tồn tại từ thời Thái Cổ, đang sở hữu. Ha ha, rất tốt. Bây giờ với 1.000 chiến binh cảnh giới nhược thần cảnh, chúng ta có thể thành lập 2 đội quân rồi phải không? Lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người ngay lập tức đi đến chiến trường thần ma. Giao Nhi, ngươi hãy chỉ huy đội quân nhược thần cảnh Đông Phương. Phối hợp với quảng thúc của ngươi, hỗ trợ nhân tộc chiếm lĩnh phóng trục chi địa, nơi lưu đày. Sivu cao tới 3 mét, thân hình cực kỳ khổng lồ, ngay cả khi nói chuyện thường ngày, giọng cũng như sấm dội. Tóm lại, Lê Tham hiện giờ, vị si vưu mới của Cửu Lê ma tộc trông rất nổi bật với sức mạnh bùng nổ. Chiến trường thần ma, chúng ta Cửu Lê tộc đã trở lại. Và chúng ta sẽ mở ra thời kỳ huy hoàng của tổ tiên, tiếp tục tranh bá đại nghiệp Trung Nguyên. Hừm, chiến trường thần ma Đông Phương không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Sivu không giấu giếm tham vọng của mình. Tranh bá trung tâm chiến trường. Rút gươm chỉ về Trung Nguyên. Lần trước ta thua Phạm Thiên, lần này, ta sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất. Sivu vẫn rất oán hận Phạm Thiên. Sau khi đe dọa, lộ rõ tham vọng, hắn quay sang Lâm Thần nói. Nhân Hoàng, không biết ý kiến của ngươi về sắp xếp của ta thế nào? Lâm Thần cười toe toét, trông giống như một cậu nhóc vui vẻ dưới ánh nắng. Lời của binh chủ cũng phù hợp với ý định của nhân tộc chúng ta. Phạm Thiên ức hiếp nhân tộc chúng ta quá đáng, nên ta nghĩ, chúng ta nên cùng đưa ra một khẩu hiệu, ít nhất có thể cổ vũ tinh thần quân đội của chúng ta, khiến đối phương khiếp sợ. Ồ, vậy, khẩu hiệu là gì? Sivu nhìn Lâm Thần với ánh mắt khâm phục. Tại sao ư? Bởi vì hắn ta là Sivu, là Lê Tham. Chiến trường thần ma chiến đấu bao nhiêu năm, hắn cũng chiến đấu bấy nhiêu năm. Không nói là tướng lão binh, ít nhất cũng là chiến đấu vạn trận. Không có loại chiến dịch lớn nhỏ nào mà hắn chưa trải qua. Trải qua càng nhiều trên chiến trường, hắn càng hiểu hai chữ lòng quân tinh thần quân đội. Đối với thứ như khẩu hiệu, trên chiến trường chỉ có những chỉ huy xuất sắc nhất mới chú ý và sử dụng. Còn Lâm Thần, chiến trường thần ma, hắn chỉ là tân binh. Nhưng vẫn có thể nhận ra à? Ta cảm thấy khẩu hiệu hoặc không hô hào, hoặc phải khiến cả hai bên đều nhớ mãi không quên. Vì vậy, khẩu hiệu của nhân tộc chúng ta là, nhân tộc có thể diệt, Phạm Thiên nhất định phải chết. Lâm Thần cười lạnh. Nhân tộc có thể diệt. Nhưng... Phạm Thiên nhất định phải chết. Chính xác như mũi tên vào tim. Một khẩu hiệu như vậy, chỉ cần hô to lên, dù trên chiến trường hay thường ngày đều có thể tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Nhân tộc thậm chí không sợ bị diệt vong. Nhưng cho dù chết, bị diệt chủng, nhân tộc cũng sẽ kéo theo Phạm Thiên. Đó, là quyết tâm. Sivu nghe xong, cũng cảm thấy sững sờ. Thù hận mạnh mẽ biết bao. Rõ ràng Lâm Thần đã quyết tâm đối đầu với Phạm Thiên đến cùng. Lâm Thần, trong di tích của Mê Thiên Cung, đệ đệ ta Lê Cương từng giao chiến với vị Brahma chân thần của thần điện Phạm Thiên, lúc đó chính là nhờ ngươi ra tay, khiến vị Brahma chân thần ấy thân tử đạo tiêu phải không? Sivu cười nói. Lúc đó, ta đoán là ngươi. Không ngờ, ngay lúc đó ngươi đã có thể khiến một vị chân thần diệt vong. Tuy nhiên, thần điện Phạm Thiên vẫn còn một vị chân thần, cùng nhiều thần linh. Nếu muốn tấn công thần để Phạm Thiên thì e là có phần khó khăn. Không còn chân thần nào nữa rồi. Lâm Thần cười toe toét, lần này nhờ binh chủ giúp đỡ. Cho phép Lâm Thần có thể quay trở lại nhân gian giới cõi nhân gian. Lúc phong thần, vị Bạch Liên tôn giả của thần điện Phạm Thiên muốn phá rối, bị ta giết chết tế cờ, chém đứt lìa, xứng đáng là chân thần. Máu và linh hồn của hắn đã cho toàn thể nhân gian hưởng lợi vô cùng. Nói cười mà chém chân thần. Bên cạnh, Lê Giao nghe cuộc đối thoại giữa Lâm Thần và phụ thân mình, mới biết mình trước đây thật nông cạn. Cô vẫn luôn nghĩ Lâm Thần thật sự chỉ có sức mạnh tam chuyển. Dù sao, cấp bậc và cảnh giới linh hồn của Lâm Thần đặt ngay trước mặt cô. Nhưng thực tế thì sao? Tam chuyển đỉnh phong, thần sử cảnh. Chém chân thần dâng cờ. Mạnh quá. Ồ. Sivu nghe vậy, cười to. Hay lắm, xứng đáng là nhân hoàng. Như vậy, chỉ cần có thể kìm chân chiến trường thần ma Đông Phương, ngoại trừ Phạm Thiên, chúng ta thực sự có cơ hội tấn công thần để Phạm Thiên. Diệt thần để. Đây là con đường chưa từng nghĩ tới. Nhưng giờ Sivu lại đề xuất. Tại sao? Bởi vì, dưới trướng Phạm Thiên, không còn chân thần phò trợ nữa. Trên chiến trường, người hắn ta có thể dựa vào chỉ còn những vị chủ thần. Cho dù xuất hiện chân thần mới, theo lời Lâm Thần, hắn cũng có thể giải quyết. Huống hồ, bây giờ Lê Quảng và các ma tướng đã có một đợt sức mạnh tăng vọt. Lê Quảng chắc chắn đã có sức mạnh ngang với vị Brahma chân thần trước đây, còn bảy người huynh đệ kia, hợp lực cũng rất mạnh. Vấn đề là ở chiến trường thần ma Đông Phương, ngoài thần điện Phạm Thiên, thần điện Thiên Đế Hư Thiên cũng bố trí vài vị chủ thần, còn 9 vị chân thần. Tuy nhiên những chủ thần và chân thần đó không thuộc về thần điện Phạm Thiên. Nghĩa là, chỉ cần mưu kế tốt, tấn công thần để Phạm Thiên là có điều kiện rồi. Và bây giờ Lâm Thần hô lên khẩu hiệu này là bước đầu tiên của kế hoạch. Đầu tiên, thể hiện rõ thái độ và quyết tâm của nhân tộc. Thứ hai cũng là báo cho thần điện. Nhân tộc chúng ta, mục tiêu chỉ là Phạm Thiên và thần để Phạm Thiên. Trên chiến trường thần ma, Lâm Thần một lần nữa quay trở lại. Bây giờ hắn đến chủ thành của Cửu Lê tộc, gặp được Lê Quảng và Lê Cương cùng những người khác. Nhân Hoàng. Lê Cương cười nói, chúng ta đã gặp nhau một lần trong Mê Thiên Cung rồi phải không? Quả thực là đã gặp rồi. Tuy nhiên, lúc đó Lâm Thần có đeo mặt nạ. Lê Cương tất nhiên không nhận ra. Nhưng bây giờ, đã biết rồi. bởi vì ma đao trong tổ địa đã bị rút ra. Còn về ma đao, khỏi phải nghĩ nữa, người khác cầm còn không nổi, làm sao còn mơ tưởng đến nữa. Tất nhiên là của Lâm Thần rồi. Tiếp theo là lễ si vưu lên ngôi chủ. Rồi, tất cả cửu lê ma tộc bắt đầu lễ bái kiến. Lê Quảng nói, khởi bẩm binh chủ, thần điện Phạm Thiên tổ chức quân đoàn thần linh tấn công mãnh liệt nhị thánh quan, liên minh nhân tộc tích cực tham gia kháng cự, nhưng cũng có thiệt hại, hiện nhị thánh quan đã bị thần điện Phạm Thiên chiếm đóng. Binh chủ, ta phải đi đến phóng trục trì địa ngay. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần từ giã. Đồ tốt cũng đã lấy được. Sức mạnh cũng tăng lên. Tất nhiên không thể để nhân tộc mất đi tiền tuyến. Lần này Lâm Thần không có mặt nên nhân tộc chắc chắn sẽ rút lui. Nhưng Lê Quảng cũng đã nói, nhân tộc cũng tích cực tham gia. Và có một số thiệt hại, không biết thiệt hại đó lớn hay nhỏ. Dù sao, với sự khích lệ của phong thần bảng, nhiều tinh linh, tiên linh cùng thiên sứ tộc ở cảnh giới tam chuyển, chắc chắn đều hy vọng có thể được phong thần bảng công nhận. Dù sao đây cũng là con đường trở thành thần linh mà ai cũng muốn. Vì vậy mặc dù Lâm Thần không có mặt, người chỉ huy nhân tộc bây giờ là Trương Thiên Duy, hắn ta có lẽ sẽ áp dụng chiến lược bảo thủ, nhưng có lẽ cũng không ngăn được Dilgas cùng những kẻ muốn thành thần, rồi lao vào chiến đấu liều mạng ở tiền tuyến. Tại sao nói, bây giờ trong cột khí vận của nhân tộc, độ đoàn kết đạt tới 10 điểm? Chính là vì, tất cả nhân tộc đều cùng hận thù. Lâm Thần không nói nhiều, trực tiếp từ giã. Rõ ràng tiếp theo, chắc chắn là bên trong cửu lê ma tộc sẽ bố trí binh mã. Lâm Thần cũng không nên tham gia. Rõ ràng, Lâm Thần chỉ nói với Sivu ý nghĩ của mình thôi. Diệt thần điện Phạm Thiên. Tin chắc trong lòng Sivu cũng rất muốn làm được điều này, như vậy là tốt rồi. Mọi người đều có một kẻ thù chung, rồi hướng sức mạnh vào một chỗ. Sau khi Lâm Thần đi, Sivu bày tỏ với các huynh đệ và bộ hạ, nhân tộc xuất hiện một nhân hoàng như thế, thật sống đáng với việc khí vận tăng mạnh. Ta có thể cảm nhận được, bây giờ ở phóng trục chi địa, chủ thành của nhân tộc đang liên tục hấp thụ khí vận. Lâm Thần, đừng nhìn hắn ta cho đến nay chưa đột phá tứ chuyển, nhưng đó có lẽ là một thứ công pháp độc hành nào đó, mặc dù cơ thể vẫn là phàm linh, nhưng đã mạnh hơn thần minh. Binh chủ, còn công pháp nào như vậy sao? Không đột phá tứ chuyển mà có thể mạnh đến thế? Lê Hồng hỏi. Lê Cương thì nói, Lâm Thần chẳng phải là có công pháp như vậy sao? Hắn ta rõ ràng chỉ ở cảnh giới tam chuyển thần sự cảnh, là phàm nhân chính hiệu, nhưng lại có thể vào được bên trong mê thiên cung, và một đao chém chết thần linh. Trọng yếu là tầm nhìn chiến lược của Lâm Thần cũng rất tốt. Sivu cười nói, các ngươi có biết, Lâm Thần định hô khẩu hiệu gì không? Giao Nhi, người nói cho mọi người nghe đi. Lê Giao lớn tiếng, nhân tộc có thể diệt, Phạm Thiên nhất định phải chết. Lời này vừa nói ra, quả nhiên khiến Lê Quảng cùng các ma tướng kinh ngạc. Sivu thì cười giải thích, đừng nghĩ Lâm Thần thực sự nghĩ như vậy, tất cả đều là kế hoạch của hắn ta. Trước tiên, hô khẩu hiệu này có thể tìm cái cớ chính đáng cho sự độc lập của nhân tộc, ly khai khỏi hệ thống thần điện, nhân tộc không phải bất mãn với tất cả thần điện, mà là bị Phạm Thiên ép buộc đến bước này. Thứ yếu, Lâm Thần cũng đang cùng nhân tộc, cảnh báo rõ ràng với thần điện và tất cả các thế lực, nhân tộc bây giờ chỉ đối đầu với Phạm Thiên. Vậy thì, Lê Quảng lập tức hiểu ra, cười nói, có thể dự đoán. Những kẻ căm ghét Phạm Thiên, ít nhiều sẽ bí mật giúp đỡ nhân tộc, hy vọng nhờ tay nhân tộc lật đổ Phạm Thiên, ví dụ như chúng ta, ngoài ra, còn có thế lực thần điện hư thiên do thiên đế dẫn đầu, có lẽ cũng sẽ không đàn áp quá mức nhân tộc, dù sao hiện thần điện Phạm Thiên cũng đang liên tục hấp thụ khí vận. Không sai. Sivu lẩm bẩm, Phạm Thiên âm hiểm xảo trá, tâm kế sâu không lường được, không biết tất cả việc này có phải cũng là một phần kế hoạch của hắn hay không, dù sao hiện giờ, ba vị khác của tứ phương thần đệ. Có lẽ cũng có thể cảm nhận khí vận đang chảy về phía đông phương, nếu tất cả không phải do một tay Phạm Thiên làm nên, thì ta thực sự không nghĩ ra ai có thể có năng lực như thế. Trọng yếu là Phạm Thiên đã làm như thế nào? Lê Quảng nhíu mày nói, lần này, khi tổ địa mở ra, binh chủ đã sử dụng hết các ma niệm, đem lại lợi ích không nhỏ cho binh chủ, vậy binh chủ có cách nào để giành lấy khí vận hay không? Sivu nghe vậy lắc đầu. Rồi, hắn bỗng suy ngẫm một lúc, dường như nhớ ra điều gì. Ngay sau đó, trong tay Sivu xuất hiện một cái la bàn. Rồi cái la bàn bắt đầu phình to, và liên tục quay. Cái la bàn này, mọi người đều nhận ra. Chính xác là nên gọi là bát quái la bàn. Dùng để thăm dò khí vận. Sau khi bát quái la bàn quay một hồi, Sivu trầm giọng. Sao ta cảm giác, cách luân chuyển của khí vận này không được bình thường? Phạm Thiên cái tên này rốt cuộc đã làm như thế nào? E rằng chỉ có bát quái trận tinh không hà lạc trên bản đồ tinh cầu, mới có thể phân tích triệt để tất cả. Lê Quảng thấy vậy, thở dài lắc đầu, chỉ tiếc, bảo vật này, trong thời kỳ đại chiến tranh giành ngôi vị thần ma thời Thái Cổ, dường như đã biến mất. Cái Cửu Lê Hồ của chúng ta cũng biến mất trong thời kỳ đó, nhiều bảo vật thái cổ quan trọng đều biến mất vào lúc đó, và trùng hợp là, có lời đồn Phạm Thiên, chính là đã trỗi dậy sau trận chiến tranh giành ngôi vị thần ma đó. Sivu lạnh lùng cười nói, có vẻ như, kẻ địch cũ của chúng ta, có lẽ cũng sở hữu một số bí mật không ai biết. Tên có bốn khuôn mặt này, mỗi khuôn mặt đều rất âm hiểm xảo trá. Nhưng thôi, Lâm Thần muốn diệt Phạm Thiên, đó là mục tiêu của hắn ta và nhân tộc, còn chúng ta. Bất kể ai muốn diệt Phạm Thiên, Cửu Lê tộc chúng ta cũng nhất định sẽ giúp một tay. Binh chủ xin hãy ra lệnh. Các cường giả của Cửu Lê tộc cùng nhau mở miệng lên tiếng. Chia làm hai đường, Giao Nhi dẫn 1000 chiến binh cảnh giới nhược thần cảnh, đi tiếp viện mặt trận Đông Phương, giúp nhân tộc chiếm lấy phóng trục chi địa, do Lê Quảng chỉ huy. Một đường khác, mọi người đi theo ta, trực tiếp từ mặt trận phía Bắc đột phá ra, tấn công vào lãnh thổ của thần điện Phạm Thiên. Sivu hô lớn, cho dù Phạm Thiên tên này có âm mưu gì đi chăng nữa, hoặc đã dùng phương pháp gì để hấp thụ khí vận, dù sao khí vận cũng có thể bị tiêu hao, hơn nữa, lúc này chúng ta càng gây sự càng lớn, thiên đế càng không can thiệp, dù sao, Phạm Thiên đã hấp thụ khí vận, thì tham vọng của hắn cũng đã bộc lộ. Nói đến đây, Sivu dừng lại. Rồi, hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt rơi lên Lê Giao. Mỉm cười, Sivu nói với Lê Giao. Giao Nhi, ngươi cứ đứng về phía Lâm Thần, bây giờ nhân tộc vẫn chưa lật ngược được tình thế. Sự giúp đỡ của chúng ta với họ như đưa củi vào lửa. Tương lai, vẫn còn phải tự ngươi nắm bắt. Những người thúc thúc của Lê Giao nghe thấy lời này, đều nhìn về phía Lê Giao. Lúc này, thiếu nữ kiêu ngạo nhất của ma tộc lần đầu tiên đỏ mặt. Đã đặt nền móng về Phạm Thiên, trụ thần. Âm mưu, cũng như các thủ đoạn đặc biệt. Sau này, các cài đặt về vũ trụ của cả bộ truyện sẽ dần được hé lộ. Nhưng mọi người đừng vội, bộ truyện còn rất dài. Dầm. Lâm Thần quay lại rất nhanh. Với tốc độ hiện tại của hắn, dù cách hàng vạn dặm cũng chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn. Sau đó hắn nhìn thấy tiền tuyến mà Lê Quảng đã nói. Mọi nơi đều đang tiến hành chiến dịch. Nhân tộc cũng bắt đầu chiến đấu cùng với Cửu Lê ma tộc, để chống lại sự tấn công của thần tộc. Trong đó, nhân tộc đối mặt với chủng tộc cửu đầu sư tử, có thể coi là kình địch lâu năm. Và lần này chủng tộc cửu đầu sư tử còn đưa tới 2 vị cường giả thuộc thần linh, một nhược thần cảnh, một cường thần. Lúc này chúng đang đối đầu với Trương Thiên Duy cùng Long Diên Đạo trên không trung. Phía dưới, có thể thấy đại thiên sứ chiến hoàng, Nilgas mặc giáp hoàng kim rực rỡ, như một vị chiến thần chấn giữ phía trước, xứng đáng là lô cốt đầu cầu của đại quân nhân tộc. Còn Liễu Mộng Giao thì di chuyển giữa các chiến tuyến, liên tục ném xuống những đóa sen cứu mạng. Dù có một nữ y thần rất mạnh như vậy, vẫn có rất nhiều chiến binh nhân tộc liên tục bị đánh bật ra, thậm chí bị tiêu diệt ngay lập tức. Bởi vì đối đầu với 2 chủng tộc của thần điện là tinh linh tộc và thiên linh tộc, cũng có những nhược thần cảnh thậm chí cường thần xuất thủ. Do thiên thần quá mạnh, nên không gian trên cao là nơi thiên thần đối đầu. Trong trận chiến không còn lựa chọn phương thức này để giành chiến thắng, vai trò của chỉ huy là vô cùng quan trọng. Lúc này, phía nhân tộc và ma tộc, người chỉ huy là Lê Nguyên, ma tướng của Cửu Lê ma tộc. Hắn vừa phải đối phó với thiên thần ở trên không trung, vừa phải phân tâm chỉ huy chiến trường, một khi có thần linh phát động một đòn mạnh, muốn quét sạch chiến trường, Lê Nguyên phải cảnh báo ngay bằng cờ hiệu chiến trường. Kế đến, tất cả binh sĩ bị tấn công phía dưới phải lập tức rút lui, khởi động trận pháp phòng ngự, cùng chống đỡ đòn đánh đó. Ví dụ khi Lâm Thần vừa quay lại, hắn thấy một vị thiên thần cao ngàn trượng, đánh một đòn mạnh xuống đại quân nhân tộc, nhưng đại quân nhân tộc lập tức nhận được cờ hiệu cảnh báo từ Lê Nguyên. Khoảnh khắc sau, tất cả chiến binh nhân tộc, kể cả lính đánh thuê, lập tức hướng về cờ hiệu tập trung. Trận pháp chiến trường do các chiến binh phụ trách trận pháp kích hoạt, sau đó tất cả mọi người giơ hai tay vận chuyển để cung cấp sức mạnh vào trận pháp. Một lá chắn bảo vệ tập hợp sức mạnh của hàng chục ngàn chiến binh tam chuyển, xuất hiện trên không trung chiến trường. Bùm! Thiên thần đánh một đòn, làm vỡ tan lá chắn bảo vệ. Phía dưới, chiến binh nhân tộc gần như mất hết trên 30% máu. Thậm chí nhiều chiến binh đã bị thương nặng trước đó, liền chết tại chỗ. Khoảnh khắc sau, Liễu Mộng Giao xuất hiện, ném xuống những đóa sen. Rồi cô thu thập tất cả thi thể và linh hồn chiến binh nhân tộc. Trên người Liễu Mộng Giao xuất hiện một luồng sáng lạ thường. Cô sắp hồi sinh những chiến binh nhân tộc này. Nhưng làm sao thiên thần cho phép? Hắn gầm lên, đòn đánh mạnh hơn đang chuẩn bị sẵn sàng. Lê Nguyên nghe thấy, liền bay tới hỗ trợ. Nhưng lúc này, hắn cảm nhận một luồng kiếm quang cực nhanh từ phía sau lao tới, lập tức giật mình, vì hắn không kịp phản ứng. Nhưng may là luồng kiếm quang chỉ bay ngang qua bên cạnh hắn. Mục tiêu không phải là hắn, mà là vị thiên thần cao ngàn trượng kia. Dầm! Kiếm quang trực tiếp xuyên thủng cơ thể thiên thần. Tuy nhiên, thiên thần vẫn chưa chết. Chỉ là đòn tập trung sức mạnh bị phá vỡ. Khoảnh khắc sau đó, hắn chỉ thấy một bóng đen đang lao tới. Ngay lập tức, vị thiên thần này đứng hình.